Hôm nay ngài giảng bài kinh tên là Pathama Ananda Sutta, nằm trong phần Mahavagga thuộc Samyutta Nikaya. Cái tên của bài kinh này có cái chữ Pathama là lần thứ nhất, Ananda là đại đức Ananda. Bài kinh này có tên là bài kinh thứ nhất cho Ananda, bởi vì đây là lần đầu tiên, lần thứ nhất mà ngài Ananda hỏi Đức Phật về những câu hỏi này. Bài kinh bắt đầu giới thiệu là tại thành phố Savatthi thì đại đức Ananda đến gặp Đức Phật, đảnh lễ, ngồi sang một bên và bắt đầu hỏi Đức Phật những câu hỏi. Và ngài Ananda hỏi Đức Phật như sau: Ati nugo bhante ekathammo bhavito bahulikato chataro dhamme bariburedi chataro dhamma bhavita bahulikata satta dhamme bariburendi satta dhamma bhavita bahulikata dve dhamme bariburendi ti. Thưa Thế Tôn, có một pháp nào khi được thực hành thường xuyên sẽ làm cho bốn pháp phát sinh? Có bốn pháp nào khi được thực hành thường xuyên sẽ làm cho bảy pháp phát sinh? Có bảy pháp nào khi được thực hành thường xuyên sẽ làm cho hai pháp phát sinh, tức là sẽ làm cho người này kinh nghiệm Niết Bàn? Và Đức Phật trả lời rằng: Này Ananda, có một pháp khi được thực hành thường xuyên sẽ làm cho bốn pháp phát sinh. Có bốn pháp khi được thực hành thường xuyên sẽ làm cho bảy pháp phát sinh. Và có bảy pháp khi được thực hành thường xuyên sẽ làm cho hai pháp phát sinh, tức là làm cho người này kinh nghiệm đạo quả Niết Bàn. Và rồi Đức Phật trả lời: Này Ananda, định tâm có được nhờ chánh niệm vào hơi thở chính là một pháp, khi được thực hành thường xuyên, liên tục, lặp đi lặp lại, sẽ làm cho bốn nền tảng chánh niệm, tức là tứ niệm xứ phát sinh. Và thiền sư giảng là ở đây chúng ta không thực hành hơi thở, mà chúng ta thực hành chánh niệm vào phòng xẹt. Bốn nền tảng chánh niệm, khi được thực hành thường xuyên, liên tục, nhiều lần, lặp đi lặp lại, sẽ làm cho bảy yếu tố đưa đến giác ngộ phát sinh. Bảy yếu tố đưa đến giác ngộ khi được thực hành thường xuyên, liên tục, nhiều lần, lặp đi lặp lại sẽ làm cho trí tuệ và giải thoát phát sinh. Và Đức Phật giải thích thêm: Ananda, thế nào là định tâm có được nhờ thực hành chánh niệm vào hơi thở, hay ở đây là vào phòng xẹt? Chính là một pháp khi được thực hành thường xuyên, liên tục, nhiều lần, lặp đi lặp lại sẽ làm cho bốn nền tảng chánh niệm, tức là tứ niệm xứ phát sinh. Và Đức Phật dạy rằng ở đây vị tỳ khưu vào rừng, đến cội cây hay nơi trống vắng, ngồi xếp bằng, thân thẳng và thiết lập chánh niệm. Vị ấy chánh niệm khi thở vào và hơi và thở ra. Thở vô dài, vị ấy hay biết tôi thở vô dài. Thở ra dài, vị ấy hay biết tôi thở ra dài. Thở vô ngắn, vị ấy hay biết tôi thở vô ngắn. Thở ra ngắn, vị ấy hay biết tôi thở ra ngắn. Và ở đây thiền sư giải thích là khi mà chúng ta thực hành quan sát phòng xẹp thì đề mục chính của chúng ta là phòng xẹp. Như vậy chúng ta ngồi xuống, xích bằng, lưng giữ thẳng và thiết lập chánh niệm vào phòng xẹp. Chúng ta hay biết phòng xẹp dài hay ngắn, mạnh hay yếu, di chuyển vân vân, một cách chi tiết, một cách cặn kẽ. Như vậy qua cái đoạn này chúng ta thấy Đức Phật dạy ngài Ananda cách thức quan sát đề mục chính. Đề mục chính có thể là hơi thở hay là phòng xẹp. Như vậy qua đây Đức Phật dạy theo dõi, quan sát và hiểu cho đúng đắn hơi thở hay là phòng xẹp. Nó dài thì biết dài, ngắn thì biết ngắn. Và mình hiểu nó mạnh hay nhẹ, nhanh hay chậm, có lắc rung hay không, có thô hay là vi tế vân vân. Như vậy thiền sinh cần hiểu cho rõ là trong khi ngồi thiền, chúng ta quan sát hay theo dõi hay cảm nhận hay biết cái đề mục chính này và không có làm cái gì khác. Dù đề mục chính có yếu có không rõ, chúng ta cũng phải cố gắng quan sát, theo dõi một cách liên tục và rất cẩn thận, mà không thắc mắc, không phân tích, không sợ hãi, không lo lắng hay không tìm kiếm cái gì cả. Và thiền sư nói rằng thiền sinh khi ngồi thiền cần ngồi quan sát cho kỹ đề mục và ngồi quan sát cho nó liên tục cặn kẽ, ngồi cho đủ giờ. Và đây là cái cách thức mà Đức Phật dạy Ngài Ananda là thực hành chánh niệm cho tới khi mà kinh nghiệm Niết Bàn. Như vậy thì qua thông điệp này của Đức Phật, chúng ta thấy rõ là khi ngồi thiền chúng ta cần phải theo dõi đề mục chính thường xuyên, liên tục, nhiều lần, lặp đi lặp lại trong từng sát na và ngồi cho đủ một giờ. Và khi mà coi phòng xẹp như vậy thì như thiền sinh đã tường trình, đã mô tả, chúng ta biết nó dài, nó ngắn, nó mạnh, yếu, rõ, mờ, thô hay là vi tế. Có đôi khi chúng ta ngồi thiền thì thân lắc, nghiêng, mồ hôi đổ, vân vân. Đây là những kinh nghiệm rất là bình thường. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta theo dõi, ghi nhận, cảm nhận, hay biết, quan sát đề mục như vậy liên tục. Mà đừng có ngừng nghỉ, đừng có lo lắng, đừng có phân tích, đừng có thắc mắc, đừng có hỏi tại sao. Nếu mà chúng ta làm được như vậy thì việc thiền tập sẽ tiến bộ từng ngày. Và đây chính là công thức, cách thức tu tập mà Ngài muốn thiền sinh nắm cho vững, nghe cho kỹ. Và qua lời Đức Phật nói, nếu mà chúng ta theo dõi đề mục chính liên tục, thường xuyên, nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy thì chúng ta có thể phát triển được chánh niệm, chúng ta có thể phát triển được tứ niệm xứ, chúng ta có thể phát triển được bảy yếu tố đưa đến giác ngộ và chúng ta kinh nghiệm được Niết Bàn. Ngài nói rằng có một số thiền sinh không có lắng nghe kỹ hướng dẫn hành thiền của Ngài, mặc dù Ngài đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Cho nên khi gặp bất cứ kinh nghiệm gì cũng hỏi cả, rồi đôi khi khóc lóc, buồn bã, lo lắng về những kinh nghiệm của mình. Đây là những loại thiền sinh không có lắng nghe cho kỹ lời dạy, và những loại thiền sinh này cũng là loại không có trí tuệ. Và Ngài nói rằng nếu mà thiền sinh không làm theo công thức này, rõ ràng đây là công thức của Đức Phật dạy chứ không phải của Ngài dạy. Nếu mà không làm theo hướng dẫn này thì chắc chắn là việc hành thiền sẽ bế tắc. Còn nếu mà muốn việc hành thiền không bế tắc thì phải nghiêm túc làm theo hướng dẫn này. Và Đức Phật nói tiếp rằng khi mà thở như vậy thì vị ấy làm thân này trở nên nhẹ nhàng, vi tế khi thở vào và khi thở ra. Làm như thế là vị tỳ khưu sống quán thân trong thân, chuyên cần, tỉnh giác, chánh niệm, loại trừ tham ái và sân hận trong đời. Và Đức Phật nói thêm là vì đâu mà nói như vậy? Này Ananda, ta gọi hơi thở vào ra là thân. Do vậy nên nói rằng vị tỳ khưu sống quán thân trong thân, chuyên cần, tỉnh giác, chánh niệm, loại trừ tham ái và sân hận trong đời. Thiền sư giải thích là hơi thở vào, hơi thở ra thuộc về thân và phòng xẹp cũng thuộc về thân. Như vậy khi chúng ta theo dõi phòng xẹp là chúng ta đang sống quán thân trong thân. Như vậy khi mà theo dõi phòng xẹp hay là theo dõi hơi thở cẩn thận liên tục nhiều lần thì việc hành thiền tiến bộ, thì thiền sinh không phải là quan sát theo dõi hơi thở vào ra thôi hay là phòng xẹp thôi, mà đang theo dõi cả toàn thân. Để hiểu được mục đích hành thiền thì Ngài sẽ nói một chút về bản chất của thân này dựa theo vi diệu pháp. Ngài muốn nói một chút về thân này dựa theo vi diệu pháp. Thì trong thân này nó gồm có rất là nhiều loại sắc pháp kết hợp tạo thành, mà trong đó có bốn yếu tố chính gọi là tứ đại, tiếng Pali gọi là Mahabhuta. Thì bốn yếu tố chính tứ đại này gồm có yếu tố đất, mình dịch là yếu tố đất tức là Pathavi, yếu tố nước Apo, yếu tố lửa Tejo và yếu tố gió Vayu. Yếu tố đất là những cái gì mà nó cứng giãn, và trong các cái phần của cơ thể thì chúng ta có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy thận, vân vân, nó thuộc về yếu tố đất và thần quy này. Bởi vì yếu tố đất nó nổi trội ở trong các thành phần này. Rồi yếu tố nước trong thân thì nó nổi trội ở những nơi như là nước mắt, máu, mồ hôi, nước tiểu, nước miếng, vân vân. Và lửa thực ra chính là nhiệt độ nóng, lạnh, ấm, mát. Và rồi yếu tố gió nó di chuyển, nó đẩy ở trong thân. Vậy vì có bốn yếu tố này mà chúng ta kinh nghiệm được sự nóng lạnh, sự cứng mềm, co giãn, dính hút, di chuyển, những hoạt động nơi thân vân vân. Và vì bốn yếu tố chính này mà nó có sự sống trong thân này. Và khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta sẽ bắt đầu nhận ra những đặc tính của các yếu tố này qua kinh nghiệm thiền của mình. Vì có yếu tố gió nên có sự di chuyển, làm cho mình có thể đi đứng, có thể hoạt động, có thể giở chân, đưa tay, mình có thể nuốt thức ăn vào, vân vân. Và có rất là nhiều loại gió trong thân, đôi khi gió nó làm cho cơ thể mình lắc, xoay, rung, vân vân. Và vì có yếu tố lửa nên đôi khi mình cảm thấy quá nóng, quá lạnh, hay là ấm, hay là mát. Vì có yếu tố đó cho nên chúng ta cảm thấy cứng, cảm thấy có cái gì đó giãn nở, vân vân. Như vậy, khi chúng ta hành thiền thì chúng ta kinh nghiệm tất cả những cái này, tức là chúng ta nhận ra được sự có mặt của các yếu tố này trong thân. Như vậy, khi mà chúng ta kinh nghiệm gió hay là những chuyển động hay những rung lắc ở trong thân thì đây là chuyện rất là bình thường, bởi vì có yếu tố gió trong thân. Có khi chúng ta kinh nghiệm thân này nó nhẹ, nó mềm, có đôi khi thì nó cứng như đá, đôi khi thì nóng, đôi khi thì lạnh, đôi khi thì đau, đôi khi thì mồ hôi ra nhiều, nước miếng ra nhiều, đôi khi có cảm giác như kiến bò, khi thì mệt mỏi, khi thì ngọt thở, khi dễ chịu, khó chịu, vân vân. Tất cả những thiền sinh đều kinh nghiệm những điều như thế này, và đây là chuyện bình thường. Và mục đích của việc hành thiền là nhận ra những điều này, bởi vì đây là những đặc điểm ở trong thân này. Nhưng mà có những thiền sinh khi mà kinh nghiệm như vậy một chút ít thì bắt đầu lo. Tôi hành thiền như vậy, có thể nào tôi chết ở tại thiền viện Chính Biên thì không? Rồi tôi bệnh rồi, chắc tôi phải đi gặp bác sĩ gấp. Rồi hay là tôi phải đứng dậy đi uống thuốc, tôi phải đi tắm, tôi phải lấy quạt quạt, vân vân. Thì Ngài nói rằng những loại thiền sinh này dù có hành thiền vài mươi năm, Ngài bảo đảm là không bao giờ thấy pháp. Như vậy, khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta kinh nghiệm những điều này thì tiếp tục ghi nhận và đừng có đứng dậy, đừng có bỏ đi, ngồi thiền cho đủ một tiếng cho Ngài. Ngài nói rằng phải hành thiền với cái suy nghĩ là bỏ thân mạng này cũng được thì chúng ta mới có thể tiến bộ. Còn không, khi mà chúng ta gặp những điều này, chúng ta cho là những khó khăn và chúng ta cứ là tránh né và ngừng cái việc tu tập thì không thể nào mình tiến bộ được cả. Như vậy, qua bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật dạy là quan sát đề mục chính, hơi thở nhiều lần liên tục lặp đi lặp lại. Chúng ta ở đây quan sát phòng sạc cũng cần quan sát nhiều lần liên tục lặp đi lặp lại. Có thiền sinh hỏi rằng khi có đề mục phụ như là đau nhức, thân lắc vân vân thì phải làm sao? Ngài trả lời rằng qua những lời của Đức Phật ngày hôm nay chúng ta hiểu rằng chúng ta cần phải theo dõi đề mục chính cho thật là kỹ càng. Như vậy, nếu mà mình có đề mục phụ nào mà nó nổi bật thì chúng ta ghi nhận, còn nó không nổi bật thì thôi. Rồi thiền sinh lại hỏi rằng nếu có đề mục phụ thì cần quan sát đề mục phụ bao lâu? Qua bài kinh này Đức Phật không nhắc tới đề mục phụ gì cả. Như vậy thì khi có đề mục phụ quá nổi bật thì thiền sinh tự quyết định lấy. Ngài nói rằng tuy nhiên nếu như mà thân nó cứ lắc và thiền sinh theo dõi 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm vẫn như vậy thì sao? Hay là nếu mà người này cứ buồn ngủ vọng động 1 năm, 2 năm, 20 năm vẫn vậy thì làm sao? Thì chúng ta xem lại con mình làm có đúng không? Đức Phật đã nói rằng chúng ta cần phải theo dõi đề mục chính liên tục, kỹ càng, nhiều lần, lặp đi lặp lại. Nếu mình làm được điều này, theo dõi đề mục chính liên tục, kỹ càng, nhiều lần, lặp đi lặp lại thì nó có thể đưa chúng ta đến Niết Bàn. Vậy qua lời nói của Đức Phật thì rõ ràng đề mục phụ chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nếu mà chúng ta không có vượt qua được những cái đề mục phụ này, chẳng hạn như là lắc hay là buồn ngủ, vọng động, đau đầu, chóng mặt, nhức đầu, vân vân, thì chúng ta đã không làm theo lời Đức Phật dạy mà thôi. Có một số thiền sinh lại nói rằng vì người này theo dõi phòng sạc cho nên mới bị nhức đầu, chóng mặt, khó chịu. Có người nói rằng theo dõi phòng sạc là pháp hành thiền định Samatha. Có người nói rằng vì theo dõi phòng sạc cho nên tâm này vọng động, cho nên việc hành thiền của mình khó khăn hơn. Và Ngài nói rằng trong bài kinh này không thấy Đức Phật nói như vậy. Mặc dù Đức Phật không nói về phòng sạc, Ngài nói về hơi thở, nhưng mà phòng sạc và hơi thở là giống nhau. Và Đức Phật không hề nói là khi chúng ta theo dõi đề mục chính thì chúng ta sẽ bị nhức đầu, chóng mặt, khó chịu, vọng động và thiền khó khăn gì cả. Mà Đức Phật nói rằng nếu mà chúng ta thực hành một pháp, đó là chánh niệm và hơi thở hay phòng sạc, một cách nhiều lần liên tục lặp đi lặp lại thì chúng ta có khả năng kinh nghiệm niết bàn. Thiền sư nói rằng nếu mà thiền sinh ở đây biết cách tu tập và biết đâu kinh nghiệm niết bàn thì quý vị không cần phải tốn tiền mua vé máy bay sang Miến Điện làm gì nữa. Và nếu mà hành thiền đúng, biết đâu sau 3 tháng thì mọi người đều trở thành thiền sư. Còn nếu như không thiền đúng thì thiền sinh sẽ luôn luôn thắc mắc rối rắm về việc tu tập của mình, rồi đi nơi này đi nơi khác để tu tập, nhưng mà kết quả cũng không có khá hơn. Và Ngài nói rằng để mà tiến bộ trong 3 tháng hạ này thì như lời Đức Phật dạy, thiền sinh cần liên tục theo dõi phòng xẹp cho kỹ, theo dõi liên tục nhiều lần lặp đi lặp lại và đừng có sợ chết. Ngài nói rằng theo dõi phòng xẹp không có chết đâu, mà nếu chết thì Ngài sẽ thiêu cho. Và rồi Đức Phật dạy tiếp liên quan tới các cảm thọ. Lại nữa, này Ananda, kinh nghiệm cảm giác thích thú, tức là hỷ, khi thở vào, tỳ khưu hay biết, tôi kinh nghiệm cảm giác thích thú, hoan hỷ khi thở vào, kinh nghiệm cảm giác thích thú, kinh nghiệm thọ hỷ khi thở ra, tỳ khưu hay biết, tôi kinh nghiệm cảm giác thích thú khi thở ra, kinh nghiệm sự an lạc khi thở vào, kinh nghiệm cảm giác an lạc khi thở ra, vị ấy hay biết những cảm giác này, và vị ấy làm tâm này trở nên nhẹ nhàng, tĩnh lặng khi thở vào và khi thở ra. Làm như vậy là việc tỳ khưu sống quán thọ trong các cảm thọ, chuyên cần tỉnh giác, chánh niệm, loại trừ tham ái và sân hận trong đời. Thiền sư giải thích là trong khi chúng ta theo dõi phòng xẹp liên tục, nhiều lần lặp đi lặp lại và cẩn thận, chúng ta có thể kinh nghiệm được những cái cảm thọ như là hỷ, lạc, vân vân. Và khi mà thực hành quán thọ như vậy một cách chuyên cần tỉnh giác chánh niệm thì chúng ta cũng loại trừ được tham ái sân hận trong đời. Vậy qua đoạn chúng ta vừa nghe về các cảm thọ thì từ đó chúng ta thấy rằng đầu tiên hết Đức Phật dạy theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Rồi sau khi theo dõi hơi thở rồi, chúng ta kinh nghiệm được những cái cảm thọ. Như vậy, bắt đầu từ chỗ theo dõi hơi thở hay là theo dõi phòng xẹp, và sau đó chúng ta cũng có thể theo dõi hay biết được các cảm thọ, gồm có thọ hỷ, tức là cái trạng thái mà hoan hỷ, an lạc, hay là cảm thọ khổ, những khó chịu, bực bội, hay là thọ xả. Như vậy, nhờ chúng ta theo dõi đi mục chính là hơi thở hay phòng xẹp, mà dần dà chúng ta cũng hiểu được các cảm thọ, và chúng ta theo dõi hay biết ghi nhận được các cảm thọ này. Và Đức Phật cũng dạy rằng cảm thọ như thế nào thì chúng ta hay biết như thế đó. Ngài dạy chúng ta không có dính mắc vào những cảm giác dễ chịu, và đừng có phát cái tâm tham ở cái cảm giác dễ chịu thoải mái mong chờ nó trở lại, hay là đừng có khởi cái tâm bực bội sân hận với những cảm giác khó chịu và những cảm giác khổ sở. Và với những cái cảm giác không dễ chịu cũng không khó chịu gọi là thọ xả, thì chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua cái trạng thái vô minh mê mờ. Và Ngài Thiền Sư nhắc rằng nếu mà chúng ta tham thích dính mắc vào những cảm thọ dễ chịu thì việc hành thiền của chúng ta sẽ bị bế tắc, không tiến xa hơn được. Bởi vì khi mà chúng ta kinh nghiệm cảm giác dễ chịu rồi thì khi mà không có cảm giác dễ chịu đó thì chúng ta sẽ thắc mắc là tại sao mà hỷ lạc ngày hôm qua nó mất rồi, tôi đang chờ nó trở lại, sao nó không trở lại, vân vân. Do vậy việc hành thiền không có ghi nhận được liên tục và nó bế tắc chỗ đó. Còn nếu như mà với những cảm thọ khó chịu mà chúng ta bực bội với nó, chúng ta từ chối nó và rồi muốn bỏ cuộc, muốn bỏ thiền viện đi về, thì chúng ta cũng không thể vượt qua được những cái cảm thọ này, và do vậy việc hành thiền cũng bế tắc. Và Ngài nói về cái việc hành, Ngài chia sẻ một chút về việc hành thiền của Ngài. Ngài nói rằng năm 1996 thì Ngài bắt đầu hành thiền một cách rất là nghiêm mật. Và sau đó thì Ngài được Ngài Pandita cho làm thiền sư coi ở cái thiền viện đó. Sau đó Ngài được Ngài cử đi qua Mỹ học tiếng Anh 3 năm. Và khi ở đó thì Ngài Pandita có nói rằng nếu muốn Ngài có thể ở lại Mỹ học tiếng Anh lâu hơn nữa. Nhưng mà Thiền sư nghĩ rằng mình học tiếng Anh chỉ để là giảng giáo pháp bằng tiếng Anh mà thôi, chứ mình cũng chẳng cần bằng cấp gì. Mặc dù tiếng Anh mình không khá lắm nhưng mà mình cũng có khả năng giải thích được. Và khi đến trường đại học San Jose thì ở đây cho học bổng, nhưng mà sư cũng từ chối. Và sư thấy là việc hành thiền quan trọng hơn, cho nên ở Mỹ, ở tại thiền viện đó, sư tự hành thiền 2 tháng, một lần nữa là 1 tháng. Và ở Thái, sư cũng hành thiền 1 tháng. Và về Pandita, ngày Pandita Rama, ngày cũng hành thiền thêm 1 tháng nữa. Nếu nói về những kinh nghiệm hành thiền, nếu chia sẻ những kinh nghiệm hành thiền thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Vì trong khi hành thiền, ngài cũng gặp vô cùng, gặp rất là nhiều khó khăn. Có những cái đau nhức khó chịu trong thân, rồi tham sân rất là mạnh, cực mạnh, vân vân. Có đôi khi ngài mất cả 1 tuần vượt qua, có đôi khi đau cả ngày, trọn ngày, có khi đau suốt 1 tuần, có khi đau đến 20 ngày, vân vân. Cho nên là những khó khăn ngài cũng đều vượt qua và ngài có những kinh nghiệm như vậy rồi. Tuy nhiên cách đây 4 năm trong việc hành thiền của mình thì ngài đã có thể chấp nhận được, không có tham hay là bực bội với những kinh nghiệm hành thiền của mình nữa. Và lý do mà ngài vượt qua được là bởi vì ngài có cái quyết tâm dũng mãnh rằng dù đây là kinh nghiệm khổ hay là lạc, mình cứ tiếp tục ghi nhận mà thôi. Và vì chúng ta có một cái suy nghĩ như vậy, cái quyết tâm như vậy, cho nên là bất cứ điều một gì mình cũng có thể ghi nhận được, cho nên việc hành thiền càng lúc càng trở nên dễ dàng. Và ngài nói rằng dĩ nhiên khi mà muốn việc hành thiền càng dễ dàng thì chúng ta cần phải có một loại quyết tâm dũng mãnh, rất dũng mãnh. Và chúng ta cần có thời gian tu tập và chúng ta cần chấp nhận những gì xảy ra, tức là những kinh nghiệm tốt xấu, mình cho là tốt xấu, những kinh nghiệm thoải mái, dễ chịu hay là khó chịu. Ngài nói rằng có một lần trong 1 giờ đồng hồ thôi mà ngài cảm thấy khổ quá sức, thân này nó rất là đau đớn, mặc dù là ngài hiếm khi nào thay đổi tư thế và ngài có cái quyết tâm khá dũng mãnh, nhưng trong thời ngồi đó ngài vẫn phải thay đổi tư thế vài lần. Nhưng khi phát hiện ra là dù mình có thay đổi tư thế vài lần, cái đau này nó cũng không giảm, thì ngài quyết tâm là không thay đổi tư thế nữa. Và chúng ta cần phải có những cái loại quyết tâm dũng mãnh và cái tinh tấn như vậy để vượt qua trong những lúc chúng ta gặp khó khăn. Rồi thì khi chúng ta tiến bộ trong việc hành thiền thì mình có thể thiền ở đâu cũng được. Và khi chúng ta tiến bộ trong việc hành thiền, có kinh nghiệm thiền tập, chúng ta hiểu rõ giáo pháp Phật, thì vào lúc đó có ai dụ dỗ mình, thuyết phục mình là đừng thiền hay là giảng giải giáo pháp sai lầm, mình cũng có thể hiểu rõ và không dễ dàng chấp nhận được. Như vậy, để chúng ta tiến bộ trong việc tu tập, để chúng ta hiểu được bản chất vô thường, khổ vô ngã, thì cái thái độ hành thiền của thiền sinh là phải chấp nhận, ghi nhận những gì xảy ra trong lúc chúng ta hành thiền, cho dù đó là những cái đem cho ta cảm giác khổ sở hay là thoải mái. Và thiền sinh cần phải hạ quyết tâm là phải hành thiền và không ngừng nghỉ, không bỏ cuộc việc hành thiền của mình cho đến khi nào mà việc thiền tập trở nên vững vàng. Ngài nói rằng cái việc thiền tập vững vàng hay là sự tiến bộ trong thiền tập nó cũng có nhiều mức độ khác nhau. Chúng ta tiến bộ một chút thì chúng ta cảm thấy cái việc thiền tập nó dễ hơn một chút, tiến bộ cao hơn thì việc thiền tập dễ hơn chút nữa. Tức là cái sự cảm giác, cái sự dễ dàng trong việc thiền tập nó cũng có nhiều mức độ khác nhau. Tóm lại, ngày hôm nay ngài không có thời gian để giảng hết bài kinh này, nhưng mà ngài mong thiền sinh hiểu rõ cái thông điệp của Đức Phật là chúng ta cần phải theo dõi đề mục chính thật là thường xuyên, liên tục, nhiều lần, lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta kinh nghiệm Niết Bàn. Và ngài chấm dứt bài pháp thoại hôm nay ở đây.